Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364, tiến giai tư nguyên. Thiên Kim Thạch, nhìn lấy bị mở ra sơn động, Lý Minh cùng các đội hữu đồng thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nó cũng sẽ mở ra cơ quan. Phạm Hoa không dám tin hoảng sợ nói, ta đi, cái này quá dọa người đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu quá sợ hãi nói, tranh thủ thời gian chạy a. Lý Minh vội vàng lớn tiếng nhắc nhở lấy, ôm lấy Tịch Mịch Như Yên nhanh chân xông về phía trước. A a a, chạy mau. Các đội hữu cái này mới phản ứng được, từng cái quay người bắt đầu chạy vội đào vong. Sát thủ Boss xông vào cửa động, tựa hồ cũng rất kinh ngạc nơi này hoàn cảnh, khẽ vươn tay đem cơ quan đóng lại, cửa động lần nữa đen kịt một màu. Nó như quỷ mị bóng người hướng về phía trước phiêu động, nhoáng một cái chính là mấy mét xa, tiếp tục hướng về phía trước, các người chơi nhanh chóng hướng về đi. Khoảng cách song phương ngay tại càng già càng gần, dọa đến một đám các đội hữu càng là tiếng kinh hô không ngừng. Ta đi, tối hôm qua truy sát ngươi chính là cái này Boss, vậy ngươi là sống thế nào tới? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy tốc độ, lại có thể một lần công kích đánh dụng ngươi 80% lượng máu. Quả thực không dám tưởng tượng ngươi còn có thể sống được ló cao. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cũng vô cùng bội phục, cái kia vẫn chỉ là phổ thông thương tổn, nếu như bị nó bạo kích một lần, kết quả chính là miểu sát. Chú ý, tuyệt đối đừng bị nó tới gần, nó có thuấn gian di động 3 mét kỹ năng, tùy tiện có thể vọt tới sau lưng ngươi. Lý Minh nhắc nhở, cái gì, lần này, các đội hữu càng là dọa đến hồn phi phách tán. Đáng thương Lý Minh còn muốn ôm lấy một cái mỹ nữ đào mệnh, chỉ có thể cắn chặt hàm răng ra tốc vọt tới trước. Thật dài sơn động dường như không có cuối cùng, tựa như con giun đồng dạng quanh co khúc khuỷu hướng về phía trước kéo dài. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chỗ ngã ba. Dần dần, phiền phức lần nữa tiến đến. Các người chơi phát hiện vọt tới trước sơn động ngay tại hướng lên biến độ dốc càng lúc càng lớn. Bọn họ vọt tới trước tốc độ không ngừng giảm xuống, mà sát thủ Boss đuổi sát theo. Khoảng cách đã rút ngắn đến chỉ còn chừng 10 thước. Phạm Hoa một bên chạy, một bên quay đầu xem xét. Kinh khủng phát hiện Lý Minh sau lưng đã theo sát lấy một cái cao lớn hắc ảnh. Đối phương huyết hồng ánh mắt càng phát ra có thể thấy rõ ràng. Minh ca, nó ngay tại sau lưng ngươi. Phạm Hoa nhắc nhở, không có việc gì, ngươi giúp ta dùng tài liệu chắn đường, trì hoãn nó truy kích tốc độ là được. Lý Minh biết, cái kia đến không tránh thoát, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp chiêu. Minh bạch, Phạm Hoa lập tức kịp phản ứng, trước tiên gọi ra bao khỏa. Thừa dịp Lý Minh nhanh chóng vọt tới trước thời điểm, hắn vung tay lên, một đoàn hắc quang bay về phía Lý Minh sau lưng. Ầm ầm, trong sơn động đột nhiên xuất hiện từng đợt trầm đục âm thanh. Cự tảng đá lớn nện xuống tại sát thủ Boss trước người. Theo đường dốc lăn xuống phía dưới, bạch, hắc quang lóe lên, sát thủ Boss bay thẳng phóng qua lăn xuống hòn đá. Tiếp tục theo đuổi không bỏ, bất quá Phạm Hoa tài liệu là không cần tiền liều mạng ném ra. Từng khối cự thạch liên tục nhấp nhô, sát thủ Boss đành phải liên tục né tránh, vọt tới trước tình thế rốt cục đạt được làm dịu. Mà lúc này đây, tựa hồ cảm nhận được hiện tại không khí khẩn trương, Lý Minh trong ngực đại mỹ nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt Lý Minh, ta bệnh lại phạm. Tịch Bịch Như Yên thăm thảm hỏi, ngươi tỉnh chính thức thời điểm, Boss ngay tại truy ta, tranh thủ thời gian giúp ta ngăn cản nó. Lý Minh nói ra, cái gì, Boss? Tịch Mịch Như Yên lúc này mới nhớ tới, sát thủ Boss tồn tại, nàng tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh sau lưng. Từng khối cự thạch đằng sau, cái kia cao lớn hắc ảnh ngay tại trái lóe phải tránh. Tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng vọt tới. Khoảng cách nàng tầm mắt vẻn vẹn chỉ có khoảng 5 mét khoảng cách. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta xuống. Dạng này ngươi không tránh thoát. Tịch mịch như yên vội vàng nói. Vậy ngươi cẩn thận, chuẩn bị phi nước đại. Lý Minh đem nàng thân thể mềm mại thả thẳng. Hai người trong nháy mắt nhanh chóng nhanh chân vọt tới trước. Giải phóng hai tay, cái này hắn rốt cục có thể chiếu cố chính mình. Mà lại hiện tại địa hình là dốc núi hoàn cảnh. Tuy nhiên xem ra gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng là chỉ cần lợi dụng được. Cũng có thể để boss không cách nào truy gần. Gọi ra bao khỏa, hắn cũng bắt đầu sử dụng hòn đá hướng sau lưng ném ném. Mặc cho hòn đá theo đường dốc nhanh chóng nhấp nhô. Làm cho sát thủ boss không thể không tiếp tục tránh né. Tịch mịch như yên cũng theo sử dụng tài liệu. Cứ như vậy, huyết thủ ảnh vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía trước bóng người càng chạy càng xa. Nó lại còn muốn tránh né không ngừng lăn xuống chuỗi dài hòn đá. Khoảng cách song phương dần dần kéo ra, nhưng là Lý Minh trong lòng rõ ràng. Sát thủ boss một khi xuất hiện, khẳng định sẽ theo đuổi không bỏ. Mà trong cái sơn động này còn có một cái boss, hắn đem đứng trước nguy hiểm còn không cách nào dự đoán. Một khi sơn động xuất hiện góc chết, trước sau bị boss phá hỏng, toàn bộ đội ngũ đều muốn đứng trước cực đại nguy hiểm. Mọi người cẩn thận, lưu ý lộ tuyến, Lý Minh nhắc nhở, biết, ta ở phía trước nhìn lấy đây. Gia Lạc Bỉ Hải đái hồi đáp, lúc này toàn bộ đội ngũ xông lên phía trước nhất chính là Thuẫn chiến sĩ Hải đái. Hắn nhanh chân vọt tới trước lúc. Một mực nhìn lấy nơi xa tình huống, từ khi vào sơn động miệng như thế một đường vọt tới. Toàn bộ trong lòng núi chỉ có một con đường như vậy tuyến. Không có bất kỳ cái gì mở rộng chi nhánh lộ ra hiện. Mà bọn họ cũng đã xông ra chí ít mấy cái cây em lộ trình. Trong sơn động chạy vội sắp 20 phút, nhưng phía trước tình huống lúc nào cũng có thể xuất hiện biến hóa. Lý Minh thời khắc chú ý trong đội ngũ tin tức. Quả nhiên không có qua 3 phút, Gia Lạc Bỉ Hải đái lần nữa hét lên kinh ngạc âm thanh. Phía trước nhìn đến một cái hang núi, thật lớn hang núi, bên trong tốt nhiều kim quang lóng lánh thạch đầu. Gia Lạc Bỉ Hải đái thanh âm hưng phấn vang lên. Cái gì hang núi? Các đội hữu kinh ngạc không thôi, tranh thủ thời gian gia tốc vọt tới trước. Từng cái vọt tới sơn động phía trước nhất, đứng tại hải đái bên cạnh, phía trước tận cùng sơn động, một cái cự hình hang núi đột nhiên xuất hiện, đen nhánh sơn động ở chỗ này biến đến kim quang lập lòe. To lớn hang núi bên trong, thì liền trên vách đá đều tản mát ra vạn điểm kim quang. Nhìn mọi người cùng nhau há to mồm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cái này bí ẩn trong địa đồ thật có mỏ quáng. Lý Minh hưng phấn nói ra. Cái kia tranh thủ thời gian đi vào đi. Đằng sau boss muốn đuổi tới. Tịch mịch như yên nhắc nhở. Trước tìm có thể ẩn thân địa hình. Dạng này đuổi tiếp chúng ta ai cũng chạy không thoát. Phạm Hoa nói ra. Biết, Gia Lạc Bỉ Hải đái tranh thủ thời gian người đầu tiên xông vào hang núi. Tất cả mọi người tiến vào hang núi cửa vào, thoáng cái liền tiến vào một cái to lớn động huyệt. Thật cao đỉnh động đủ có vài chục mét độ cao, độ rộng cũng vô cùng kinh người. Bọn họ xông vào hang núi về sau, phát hiện chỉnh trong sơn động trên mặt đất, khắp nơi đều là từng cái nâng lên sườn núi nhỏ. Sườn núi phía trên đồng dạng kim quang bắn ra bốn phía. Nơi này là lấy quặng khu. Ta xem một chút là cái gì khoáng thạch. Lý Minh cấp tốc tới gần một cái sườn núi. Xem xét nơi này khoáng thạch giới thiệu. Thiên kim thạch khoáng. Hệ thống mỏ quặng. Hy hữu phụ trợ tư nguyên. Tiến giai nghề nghiệp chuyên dụng. Chế tạo trung cao cấp máy móc cùng đặc thù đạo cụ phụ trợ tài liệu. Tăng thêm số lượng nhất định sau có thể tăng lên đạo cụ độ bền cùng lực công kích. Tiến giai phụ trợ tư nguyên. Giờ khắc này, Lý Minh nhìn há to mồm, không nghĩ tới tại cấp 40 giá ngoại trong địa đồ. Linh thú cấp boss chỗ ẩn thân, thế mà còn có thể phát hiện chân quý như thế tư nguyên mỏ quáng. Tại toàn bộ linh giới tài liệu chủng loại bên trong, phụ trợ tài liệu là khó khăn nhất phát hiện, cũng là chân quý nhất tư nguyên. Phụ trợ tài liệu tồn tại, có thể làm cho các người chơi chế tạo thường quy đạo cụ biến đến không giống bình thường. Phụ trợ tài liệu cũng không tại chế tạo tài liệu trong danh sách. Cần các người chơi tại chế tạo lúc tùy cơ tăng thêm. Từ đó thu hoạch được không giống nhau thuộc tính cùng cao cấp hơn phẩm chất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.